Thập phương võ thánh, chương 368 Bình Yên, 2. Góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Ngô Quân tập kích Huyền Diệu Tông đại bại, tin tức truyền khắp bốn phương. Lĩnh quân đại tướng Thần Võ đại tướng Tạ An chết trận. Lễ Phật điện Định Yếm Phật chủ chờ bốn vị Phật chủ chết trận. Đại quân chán nản lùi lại. Nếu không phải Huyền Diệu Tông nhân số không nhiều, chỉ sợ lần này Ngô Quân tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trận này tập kích đại chiến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không hiểu bắt đầu, lại không hiểu kết thúc. Chủ tướng toàn bộ bị chém đầu, còn lại một chút trung hạ cấp tướng lĩnh, dẫn quân rút lui. Tin tức này truyền bá ra, không chỉ Ngô Quốc phương diện rất đỗi chấn động, liền Đại Nguyên Liên Quân phương diện, cũng tương đương xấu hổ. Liên quân phương diện cho ra Huyền Diệu Tông di truyền kế hoạch. Kết quả bên này không chỉ không có trước tiên di truyền, còn chỉ dựa vào lấy nhất tông lực lượng, chính diện đánh lui Ngô Quân tập kích. Hải Châu thế cục đột biến, lập tức dẫn tới Ngô Quốc cao độ coi trọng. Tại không có biết rõ ràng Huyền Diệu Tông đến cùng tình huống như thế nào trước, Ngô Quân lui đến Trấn Đào thành phụ cận, chuẩn bị hạ trại tu trình, chờ đợi đến tiếp sau tiếp ứng. Mà liền tại bọn hắn hạ trại vào đêm đó, phụ trách kết trận mấy chỗ trận nhãn lại bị tập kích giết. Tinh trận then chốt khí cụ biến mất không thấy gì nữa. Ngô Quân bất đắc dĩ lại lần nữa lùi lại. Nhưng coi như thế, đại quân mỗi đêm vẫn như cũ sẽ tổn thất mấy trăm hơn ngàn người tả hữu. Như thế liên tục hơn 10 ngày. Mãi đến Ngô Quân thối lui đến Hải Châu biên cảnh, bản bộ đại doanh, này loại đánh giết mới hoàn toàn dừng lại. Đến lúc này, tất cả mọi người chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Cái này căn bản là Huyền Diệu Tông một đường bức bách, muốn bọn hắn rời khỏi Hải Châu bố trí. Đến tận đây, Ngô Quốc đại quân hỏa lực tập trung biên cảnh, dựa vào 30 vạn đại quân doanh trại, chờ đợi hậu viện. Mà lúc này quốc sư Ma Đa đang cùng binh mã đại nguyên soái Công Tôn Như hỏa lực tập trung 60 vạn tại tỷ trình độ nguyên tại Đại Nguyên Liên Quân rằng co, hai bên không thoát thân được. Hải Châu cũng bởi vậy tạm thời đạt được ngắn ngủi an bình. Huyền Diệu Tông, Nội Sơn, Vân Tiên Đài, Hoán Tùng Tử, Ngụy Hợp gặp qua đại sư tỷ. Ngụy Hợp cùng Hoán Tùng Tử hai người, tại rất nhiều tam mạch chân nhân vây xem dưới, cùng một chỗ hướng lên trước mặt trên sân thượng nguyên đô tử hành lễ. Hai người mới đi thuyền theo biển sâu trở về. Lúc này thấy tông môn tàn phá kiến trúc, còn có đầy đất mũi tên vết máu còn sót lại. Trong lòng biết Ngô Quân khẳng định đã tới qua một chuyến. Chẳng qua là đến cùng tông môn là như thế nào bức bách Ngô Quân lui binh, bọn hắn không được biết. Không chỉ là bọn hắn, liền Thanh Mai từ Bách Hòa Tử cũng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nguyên bản bọn hắn đối với chính mình tổ sư tại bên ngoài không trở về, lòng có phê bình kín đáo. Nào nghĩ tới chuyện lớn như vậy, nguyên đô tử một người thế mà liền xử lý xong thiện. Ngô Quốc lớn như vậy đội hình, thế mà đầu voi đuôi chuột. Tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Quảng cáo, cũng không biết đại sư tỷ là dùng đến cái chiêu số gì. Sắp đến cuối cùng, nguyên đô tử chờ Định Yếm Phật chủ đám người vào phúc địa về sau, liền triệt để ngắn ngủi phong tỏa toàn bộ phúc địa. Cho nên những người còn lại cũng không biết phúc địa bên trong xảy ra chuyện gì. Không cần để ý quá trình, nguyên đô tử ôn hòa nhìn xem trước mặt hai người, tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Chỉ cần kết quả là chúng ta mong muốn, liền có thể. Đại sư tỷ nói cực phải. Hoán Tùng Tử gật đầu. Không biết Trần Tùng Tử bên kia. Trần Tùng Tử cùng những người còn lại đều tại Ly Uyên Tiệt Ngục phụ cận trông coi. Yên tâm, lần này Ngô Quân xâm nhập, các nàng không có tham chiến. Nguyên đô tử mỉm cười nói. Một bên Ngụy Hợp hơi nghi hoặc một chút lúc, Diêu Vãn ở một bên nhỏ giọng truyền âm. Trần Tùng Tử là Hoán Tùng Tử đạo lữ, hai người ngày ngày dính cùng một chỗ, tình cảm vẫn khỏe. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ, hắn cũng tranh thủ thời gian mở miệng: "Đại sư tỷ, không biết tộc nhân ta bên kia đều vô sự, yên tâm, ta trước đó liền đem tất cả mọi người chuyển di vào núi bụng. Hiện tại bọn hắn đều đã trở lại chỗ cũ, chẳng qua là bọn ngươi phủ đệ lại là muốn một lần nữa tu sửa một thoáng." Nguyên Đô Tử mỉm cười nói: "Đây chẳng qua là việc nhỏ." "Còn tốt, còn tốt." Ngụy Hợp liền vội vàng gật đầu. Hắn lo lắng liền là người nhà mình, vợ con phụ mẫu có thể đều còn tại. Nếu là xảy ra chút sự tình, đó là chạy đều không địa phương chạy. Này thiên hải đảo tứ phía bị nước bao quanh, một khi bị bao vây, đơn giản liền là tuyệt địa. "Đại sư tỷ, ngài đến cùng là thế nào đánh lui Ngô quân xông tới mấy cái kia Phật chủ? Không biết ngài có thể hay không cho ta chờ giải hoặc một ít?" Thanh Mai Tử ánh mắt hồ nghi. Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ đến, muốn làm sao thiết kế mới có thể đem Định Yếm Phật chủ bọn bốn người, còn có một cái dẫn đầu người thần bí, toàn bộ lưu tại Phúc Địa. Bọn hắn cũng không phải đại quân quân doanh, không có nhiều như vậy quân thế có khả năng mượn dùng. Nói đến, vẫn là muốn nhờ có ba vị tổ sư. Nguyên Đô Tử mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Ba vị sư tôn rời đi thời điểm, chuyên lưu lại cẩm nang, trong đó giải vây kế sách, ta chẳng qua là y kế hành sự thôi, không đáng giá nhắc tới. Nàng nắm hết thảy đều đẩy lên tam đại tổ sư trên thân. Ngược lại tam đại tổ sư có thể là tông sư. Tông sư nha, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Dù sao coi như là bách hòa tử bọn hắn, đối tông sư năng lực cực hạn cũng không rõ ràng lắm, cho nên mọi người lúc này cũng là bán tín bán nghi. Nguyên Đô Tử lại thoáng nửa thật nửa giả miêu tả hạ ngay lúc đó nguy cấp tình huống. Sau đó lại nâng lên, ba vị tổ sư cho nàng một chút duy nhất một lần sử dụng đại uy lực đồ vật. Phối hợp tinh trận, lại phối hợp nàng âm thầm đánh lén, lúc này mới đem uy lực đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng lại tìm không ra cái gì phản bác chỗ, thế là liền cũng tin. Ngụy Hợp có chút im lặng, đi theo mọi người rời đi Vân Tiên Đài lúc, Hoán Tùng Tử lại là nói một câu nói. Ngược lại loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ cần kết quả là tốt, liền không sao, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phiền não tự tìm, Ngụy Hợp không phản bác được. Bất quá tựa như vị này tính tình tốt sư huynh nói một dạng. Chỉ cần kết quả là tốt, còn lại cái gì, quan tâm quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất, chính là lấy được hắc tuyến kình dầu. Này dòng dã một đầu hắc tuyến kình, làm ra kình dầu, đầy đủ hắn sử dụng đã lâu. Sau đó, hắn dự định dốc lòng trong động phủ tu hành, chỗ nào cũng không đi. Trước tiên đem tu vi đề lên lại nói. Bây giờ đại nguyên cùng Ngô quốc thế cục càng ngày càng tới gần quyết chiến. Bực này loạn thế, chỉ có thực lực mới là duy nhất dựa vào. Rời đi Vân Tiên Đài về sau, Ngụy Hợp toàn tâm toàn ý đầu nhập tu hành. Đảo mắt, chính là nửa năm trôi qua. Thời gian nửa năm tại hai nước đại quân giằng co dưới, lặng yên trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Ngô quân cùng Đại Nguyên liên quân cũng không phải là không có giao chiến, mà là không ngừng bùng nổ quy mô nhỏ tiếp xúc chiến. Hai bên có thắng có phụ, người nào đều đang đợi càng thời cơ tốt, đều tại tích xúc càng nhiều thực lực, chuẩn bị cho đối phương lôi đình một kích. Mà Ngụy Hợp cũng một mực trải qua đơn giản hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Tông môn Phúc Địa, trong nhà, hắn không ngừng tại hai nơi vừa đi vừa về chuyển động. Phần lớn thời gian đều tại đem hoàn chân kình chuyển hóa làm tầng 2 tồn thần kình lực. Quá trình này khá là khô khan. Còn tốt hắn đồng thời kiêm tu kình hồng quyết, có hắc tuyến kình dầu phụ trợ. Tầng thứ tư kình hồng quyết cũng là tầng cuối cùng bắt đầu tu hành. Bởi vì Kình Hồng Quyết tầng thứ 5 chẳng qua là lý luận, liền người sáng lập cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 4. Đại Nguyên Chân Kình võ giả, đến luyện tạng về sau, liền không tu khí lực thân thể, mà chuyển thành chuyên chú vào tu hành chân kình. Chân kình tiến vào khắc sâu trong lòng về sau, tên là Hoàn Chân Kình, không chỉ sẽ không để cho võ giả khí lực tăng trưởng, còn có thể dẫn đến võ giả thân thể bị suy yếu. Bởi vì Hoàn Chân Kình bản thân có to lớn tính ăn mòn, cũng không có cường thân kiện thể công hiệu, cho nên rất nhiều chân nhân tự thân khí lực cũng không so luyện tạng cao. Bọn hắn mạnh địa phương ở chỗ kình lực, ở chỗ tự thân siêu cường dị biến tự lành lực, mà ngụy hợp lại là cái dị số. Hắn dựa vào Kình Hồng Quyết, quả thực là đem chân kình võ giả con đường luyện được chân huyết võ giả hiệu quả. Bành, Vân Tiên Đài bên trong, võ trên đạo trường, Nguyên Đô Tử ở một bên lẳng lặng quan chiến, mà võ trong đạo trường hai đạo nhân ảnh đang ở giao thủ. Tình hình chiến đấu kịch liệt, giao thủ rõ ràng là Hoán Tùng Tử cùng Ngụy Hợp hai người. Lúc này hai người nghiễm nhiên thật sự quyết tâm. Hoán Tùng Tử thân thể như ẩn như hiện, đã dần dần tiến vào toàn chân trạng thái. Mà lại hắn quanh thân đạo đạo khói đen kình lực tựa như con rắn nhỏ, không ngừng vờn quanh bay lượn, quảng cáo, lâu lâu, còn có thể thấy phía sau hắn có khổng lồ long thủ quy thân quái vật hư ảnh, chợt lóe lên, đó là bản thân hắn năng lực thiên phú, tại tăng thêm hắn chiêu số uy lực, Ngụy Hợp lúc này cũng không có che giấu tự thân, hắn lên lầu thái toàn ra. Toàn thân lượng lớn Hoàn Chân Kình, so với Hoán Tùng Tử màu sắc cạn rất nhiều, nhưng tổng số cơ hồ đưa hắn bao bọc đến nhìn không thấy tung tích. Theo số lượng, kình lực của hắn so Hoán Tùng Tử thêm ra rất rất nhiều. Cho nên cứ việc hai người mỗi một lần giao thủ, Ngụy Hợp Hoàn Chân Kình đều bị đánh tan tản ra một bộ phận. Nhưng hắn kình lực tổng số quá nhiều, căn bản không thương tổn căn bản. Trong thời gian ngắn, vậy mà cùng Hoán Tùng Tử đánh cái cân sức ngang tài. Không bao lâu, theo một tiếng vang thật lớn lại lần nữa nổ tung, hai người cuối cùng tách ra, riêng phần mình đứng vững. Ngụy Hợp lồng ngực chỗ nhiều một cái trưởng ấn, rõ ràng này một trận chiến là hắn thua, khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải đại sư tỷ ngài nói thẳng, ta làm sao cũng không nghĩ ra. Ngụy Hợp thế mà thiên phú đạt đến bực này trình độ kinh khủng. Hoán Tùng Tử mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn Hoàn Chân Kình tổng số ít nhất là ta nhiều gấp 3. Quá kinh khủng, ta nguyên lai tưởng rằng trên đời này hẳn là sẽ không lại có giống Kim Liên Tông cái kia đệ nhất đạo chủng một dạng quái vật. Chưa từng nghĩ đến, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn từ trên xuống dưới thở hổn hển Ngụy Hợp. Lúc này Ngụy Hợp có thể là triệt triệt để toàn bộ bùng nổ thực lực, cùng Hoán Tùng Tử đánh một trận. Chính như hắn phán đoán, tại hai bên đều không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, hắn có thể cùng Hoán Tùng Tử đánh cho có tới có hồi. Nhưng một khi Hoán Tùng Tử thật sự quyết tâm, hắn chỉ sợ liền không phải là đối thủ. Ngụy Hợp cực hạn hẳn là toàn chân ngũ bổ. Nguyên Đô Tử nói khẽ, nàng nhìn về phía Ngụy Hợp, bình tĩnh nói, Ngụy Hợp, ngươi Hoàn Chân Kình tuy nhiều, nhưng lại nhiều, cũng chỉ có thể ứng đối toàn chân ngũ bộ trở xuống đối thủ. Ngươi có biết vì sao? Ngụy Hợp trong lòng run lên, liền vội cúi đầu, đệ tử không biết, bởi vì, đến toàn chân ngũ bộ về sau, bọn hắn Hoàn Chân Kình tổng số cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, từ đó sẽ không thua ngươi quá nhiều. Đến lúc đó, kình lực của ngươi tổng số bên trên ưu thế liền sẽ bị cấp tốc rút ngắn, mà bản thân kình lực của ngươi tính chất cũng kém xa toàn chân cao thủ, cho nên kết quả sau cùng chính là ngươi thua không nghi ngờ. Nguyên Đô Tử rõ ràng giải thích nói. Ngụy Hợp hiểu rõ gật đầu. Hắn biết Nguyên Đô Tử là biết được hắn thực lực chân thật. Bây giờ thật đúng là lên lầu thái. Chính là hắn hiện tại tuyệt đại bộ phận thực lực thể hiện. Cho nên, Nguyên Đô Tử Sư Tỷ phán đoán, theo một ý nghĩa nào đó, chính là hắn hiện tại cực hạn. Dạng này cũng rất khủng bố đi. Hoán Tùng Tử bất đắc dĩ nói. Hắn mới định cảm một lần a. Đại sư tỷ ngươi này còn muốn hay không người sống rồi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.